Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 115, C115, cảm ngộ đối với hắn rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ võ từ xưa cũng có những cái này. Các môn phái lưu truyền cũng rất nhiều. Cũng có miêu tả một số trận pháp. Nhưng đáng tiếc là đều thất truyền. Trương Duyệt nói, nếu đã thất truyền, mật địa của gia tộc lại tới như thế nào chứ? Trương Phàm tò mò hỏi. Nhà họ Trương có mật địa, điều kiện so với nơi này còn tốt hơn. Điều này khiến cho Trương Phàm cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn không sợ trong tay người khác có thứ tốt. Hắn chỉ lo là địa cầu vì linh khí mỏng manh, hắn không thể tu tiên được. Vậy thì thảm rồi. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống hắn lo lắng nhất dường như cũng không xuất hiện. Chị cũng không biết nữa. Trương Duyệt lắc đầu. Chị hỏi rồi, nhưng không nhận được câu trả lời. Chị nhìn xem, chị đã là thiên tài lợi hại nhất gia tộc rồi. Nhưng có rất nhiều vấn đề. Vừa hỏi chị đều không biết. Trương Phàm xòe hai tay ra. Cho nên chị mới phải cố gắng cầm quyền. Ánh mắt Trương Duyệt kiên định. Được, chị cố gắng lên. Trương Phàm nhún vai. Em cảm thấy rất hứng thú với vật liệu hay hạt giống luyện chế thánh võ đan à? Trương Duyệt hỏi. Đúng vậy. Gia tộc bên kia có đồ liên quan không? Có thể giúp em lấy được không? Ánh mắt Trương Phàm lóe sáng hỏi. Gia tộc có cùng loại đồ với thánh võ đan gọi là chữ linh đan. Nhưng chị không tiếp xúc được với những thứ này. Trương Duyệt nói. Nếu không chị giúp em hỏi một chút. Thôi, tạm thời thì không nên làm vậy. Trương Phàm khoát tay. Với mức độ gia tộc tiết lộ với Trương Duyệt, hỏi Trương Duyệt cơ bản cũng coi như không hỏi. Cho dù có giống thậm chí là thành phẩm, cái này cũng căn bản là không có khả năng. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng đánh rắn động cỏ. Dù sao gia tộc bên này chỉ là một trong nhiều thế lực lớn như vậy mà thôi. Không cần phải gấp gáp. Trước tiên lấy thứ tốt của Thánh Võ Tông tới tay rồi nói những thứ khác cũng không muộn. Em thật sự có thể giúp chị cảm ngộ thiên cấp sao? Trương Duyệt đột nhiên nói. Lúc trước cô hoàn toàn không tin những lời này của Trương Phàm. Nhưng mở mang kiến thức đủ loại bên này của Trương Phàm không thể tưởng tượng nổi. Cô đột nhiên có chút tin tưởng hắn. Thậm chí còn có chút chờ mong. Đương nhiên, sau đó sẽ cho chị mở mang kiến thức một chút. Cổ võ cảm ngộ, đối với em mà nói rất đơn giản. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Em cứ khoác lác đi. Nhìn Trương Phàm khinh thường cổ võ cảm ngộ như vậy, Trương Duyệt lại có chút không tin. Bởi vì ở thời đại linh khí mỏng manh này, tu luyện cổ võ đứng đầu tự nhiên là có thiên phú ở phương diện thu nạp linh khí này. Cũng như tục ngữ nói là thiên phú luyện võ. Nhưng cảm ngộ được thiên phú cũng quan trọng không kém. Đặc biệt là sau khi tới tầng thứ cao, cảm ngộ thiên phú lại càng có vẻ quan trọng hơn. Theo cô được biết, rất nhiều người có thể có thiên phú luyện võ, nhưng cũng vì không cảm ngộ được thiên phú tốt lắm, theo không kịp, cho nên bị kẹt ở địa cấp, thiên cấp, cổ võ giả như vậy có số lượng không ít. Mà hết lần này tới lần khác Trương Phàm lại nói cổ võ cảm ngộ đối với hắn mà nói rất đơn giản. Trương Duyệt sao dám tin chứ? Trương Phàm cũng không giải thích nhiều. Hắn lập tức đi chỉ huy sắp xếp nguyên thạch phỉ thúy. Đợi đến khi tất cả nguyên thạch phỉ thúy được chất đống ở sân sau, Trương Phàm lúc này mới tự mình đưa Trúc Tinh Tinh rời đi. Hơn nữa còn hứa hẹn thêm một lần nữa. Trúc Tổng, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không yêu cầu phỉ thúy, bất cứ chuyện gì khác nếu cần hỗ trợ thì cô cứ việc mở miệng. Cách Trương.